Sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 6, 6 tôi hận anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đình Viễn đã quá quen với giọng nói của Du Ân đến nỗi anh không thể quen hơn được nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn khán đài ngay lập tức bị thu hút bởi người phụ nữ cầm micro bước lên sân khấu, khuôn mặt rất lạ nhưng lại xinh đẹp đến chói mắt. Chuyện mới cập nhật, cô mặc một chiếc váy đỏ lay động, sáng sủa và yêu nhã. Dù có nhiều diễn viên hạng nhất đình đám ngồi dưới sân khấu, nhưng ngoại hình và khí chất của cô dường như không hề kém cạnh. Một nhân viên đang cố gắng ngăn cô lại, nhưng cô nhẹ nhàng nói. Tôi họ Du, hiện tại của tôi là vợ của Phó Tổng. Tôi có vài lời muốn nói với anh ấy. Dưới đài mọi người thốt lên kinh hãi. Vợ của Phó Tổng, anh thực sự đã kết hôn. Mọi người đều cảm thấy hoài nghi lời nói của người phụ nữ váy đỏ, nhưng chỉ thấy Phó Tổng lạnh mặt đứng đó không ngăn cản gì, cuối cùng họ cũng tin. Nhưng nếu Phó Tổng đã kết hôn, vậy Thẩm Giao thì sao? Tiểu Tam, khi mọi người còn đang xôn xao về chuyện Phó Đình Viễn đã kết hôn, họ nghe thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ bình tĩnh nhìn về phía khán giả và mỉm cười nói. Nhưng tôi không còn là Phó Phu Nhân nữa. Mọi người lại bị sốc đến không ngậm miệng nữa. Du Ân đi về phía anh với tập tài liệu trên tay. Một linh cảm xấu dấy lên trong lòng Phó Đình Viễn. Quả thực Du Ân mặt mày bình tĩnh nói với anh. Phó Đình Viễn, chúng ta ly hôn đi. Đây là thỏa thuận ly hôn mà tôi đã nhờ luật sư soạn thảo. Anh có thể yên tâm, nó sẽ không liên quan đến bất kỳ vấn đề tài sản nào đến anh và Phó gia. Tôi sẽ rời khỏi nhà. Cô mỉm cười với anh một cách duyên dáng và điềm tĩnh, và trao thỏa thuận cho anh. Phó Đình Viễn nghiến răng và cảnh cáo cô. Du Ân, vừa dứt lời thì có thứ gì đó bay đến trước mặt. Khi hoàn hồn mới nhận ra Du Ân đã ném thẳng tài liệu vào mặt mình, phổi Phó Đình Viễn như sắp nổ tung. Phó Đình Viễn, tôi chúc anh và người tình của anh bạc đầu răng long hạnh phúc ân ái. Nói xong, cô ấy xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước cô đột nhiên quay lại cười rạng rỡ với anh rồi nói. Ồ, đúng rồi, tôi quên không nhắc tới, Phó Tổng, hẹn gặp anh lúc gieo, sáng mai tại Cục Dân Chính nhé. Phó Đình Viễn đứng trên sân khấu nhìn người phụ nữ thanh lịch và điềm đạm trong chiếc váy đỏ, nheo mắt nguy hiểm. Rất tốt, anh Phó Đình Viễn lớn như vậy, ở trên thương trường nhiều năm chưa từng có ai dám làm anh mất mặt như thế này ở trước mặt mọi người. Du Ân, cô là người đầu tiên, anh đã ở bên Du Ân 3 năm, và anh chưa bao giờ biết rằng Du Ân mạnh mẽ như vậy cô. Rất chói lóa trong bộ trang phục lộng lẫy của mình, Du Ân làm ầm ĩ lên như vậy, mọi người đều tưởng rằng Phó Đình Viễn sẽ tức giận mà hủy bỏ lễ kỷ niệm ngay tại chỗ, không ngờ anh ta lại bình tĩnh cho tiếp tục lễ kỷ niệm rồi mặt không chút biến sắc rời khỏi sân khấu. Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ, đại boss quả nhiên là đại boss, tư chất tâm lý thật sự phi thường, bị người ta ném thỏa thuận ly hôn vào mặt còn có thể tao nhã bình tĩnh như vậy. Nhưng Phó Phu Nhân này thực sự xinh đẹp lạnh lùng, hút mắt khó quên. Phó Đình Viễn ngồi xuống, Thẩm Giao bên cạnh quan tâm. Đình Viễn, anh không sao chứ? Phó Đình Viễn mím môi không nói, Thẩm Giao tức giận buộc tội Du Ân. Du Ân thật là không hiểu chuyện, đây là nơi cô ta có thể đến náo loạn sao? Cô ta rốt cuộc có biết thể diện của một người đàn ông quan trọng như thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.